Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 Đào Nguyên Thôn có vấn đề. Chương 226 Đào Nguyên Thôn có vấn đề, khúc khúc. Ta không nghe lầm đi. Người mới vừa nói cái gì? Làm ta tiểu tâm chút. Người đây là ở quan tâm ta sao? Nghe được Khúc Hy Thụy không tự giác xuất khẩu quan tâm lời nói. Túc Như Thuyết quên hết tất cả mà một bên một tay dẫn theo mông phía dưới ngồi ghế dựa. Một bên cọ cọ mà cọ sát mặt đất, bay nhanh tiến đến Khúc Hy Thụy bên người. Chớp mắt, lần thứ hai thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy đẹp sườn mặt xem ơ siêu Túc Như Thuyết. Khúc Hy Thụy rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Bạo phát, cho dù là dị năng toàn vô. Thể lực căng thẳng, hắn cũng không thể lại làm Túc Như Thuyết tái giống như bây giờ dứt khoát kỵ đến hắn đầu tác oai. Tác phúc, như thế xích quả đùa giỡn hắn, Khúc Hy Thụy hung hăng đem Túc Như Thuyết tên nghiền nát ở môi. Răng gian, tay vừa mới hướng bên cạnh bàn lập đường đao di, bị Túc Như Thuyết bỗng nhiên nhận thấy được hắn dụng ý, khúc khúc. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, người hà tất lại đối ta động đao đâu đúng không? Huống chi ngươi hiện tại sức lực lại không ta đại, thể lực lại không ta hảo, Khúc Hy Thụy tay vừa rồi phúc ở đường đao chuôi đao. Cảm thấy một đôi mềm tay một chút ấn ở hắn tay. Cái này đáng giận nữ nhân đùa giỡn hắn, thế nhưng đùa giỡn nghiện, hiện tại lại vẫn dám sờ hắn tay, buông tay. Không bỏ, có bản lĩnh, ngươi đối ta huy đao a, nhắc tới đề xem a, xem có thể hay không đề động. Nữ nhân, người thật là càng ngày càng vô sỉ, chờ Khúc Phong Tử khôi phục dị năng, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, khẳng định sẽ cả vốn lẫn lời mà cùng ngươi đòi lại tới, chờ hắn khôi phục dị năng lại nói. Ai sợ ai a? Biết rõ là nhất thời anh hùng, Túc Như Thuyết cũng quyết định xính, Khúc Hy Thụy muốn trả thù nàng cũng hảo, giết nàng cũng thế, chờ Khúc Hy Thụy khôi phục dị năng lại nói. Giờ phút này, Túc Như Thuyết trong lòng báo thù ngọn lửa đã là thiêu đến trước đây muốn cao hơn rất nhiều, nữ nhân. Cẩn thận, Khúc Hy Thụy biết thuần túy dựa thể năng. Dựa lực lượng, hắn là căn bản thắng không được Túc Như Thuyết, không cấm nghĩ tới phải dùng xảo lực. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy như là miệt thị Túc Như Thuyết nhẹ nhàng một câu môi. Không thay đổi dùng tay để đao, hung hăng dùng chân đá hướng đường đao. Đường đao bị Khúc Hy Thụy đè bỗng nhiên phiên khởi, Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy bị nàng đè lại Khúc Hy Thụy tay đột nhiên buông lỏng. Thoáng chốc, đường đao không khỏi dừng ở Khúc Hy Thụy tay, tuy rằng Khúc Hy Thụy thể lực căng thẳng. Vô luận là đè đao, vẫn là huy đao khi tay toàn ở run, bất quá đao một khi rơi vào Khúc Hy Thụy tay. Khúc Hy Thụy huy đao lực lượng tuy là không đủ, nhưng khí thế lại không dung khinh thường. Đặc biệt là Khúc Hy Thụy bổn không lưu có thừa lực. Hoàn toàn là bị Túc Như Thuyết cấp chọc mau. Đối Túc Như Thuyết chém ra này một kích, hoàn toàn là động sát ý. Khúc khúc, chúng ta hảo thuyết hảo. Này phu thê cãi nhau nhưng đều là đầu giường xảo. Giường ngủ cùng, nhưng không có giống ngươi như vậy động thật. Túc Như Thuyết biên múa mép khua môi. Biên không dám chậm trễ mà vội thú nhận hai song ảnh tay. Một tay một bên khẩn kẹp lấy Khúc Hy Thụy hai điều cánh tay. Ngăn lại Khúc Hy Thụy công kích khai cái gì quốc tế vui đùa. Nếu là thật làm Khúc Hy Thụy này một đao ai nàng thân. Kia còn lợi hại, bất tử cũng tàn phế. Tuy nói nàng là dị năng giả, nhưng nàng thể chất hoàn toàn không tang thi. Tang thi chính là hoàn toàn vô đau đớn. Nàng nhưng có. Muốn hỏi Túc Như Thuyết vì cái gì sẽ thú nhận hai song ảnh tay. Giá trụ Khúc Hy Thụy cánh tay. Kia còn dùng hỏi sao. Ai làm Túc Như Thuyết sớm biết rằng Khúc Hy Thụy thủ đoạn. Khúc Hy Thụy trợ thủ đắc lực đều có thể cầm đao. Đặc biệt là tay trái huy đao càng hung tàn. Giờ phút này. Khúc Hy Thụy mới biết được hắn dị năng cập thể năng đã là cần cỗi đến liền ứng phó Túc Như Thuyết. Thú nhận hai chỉ ảnh tay năng lực đều không có nông nỗi, khúc khúc. Người chậm rãi bồi ta thú nhận ảnh tay chơi đi. Ta đi trước vội, thấy Khúc Hy Thụy thành công bị chính mình thú nhận hai song ảnh tay vướng. thoát không khai thân, túc như thuyết mừng rỡ cùng chỉ gian trá hồ ly dường như. Đắc ý rào rạt hư vui sướng ca khúc ra cửa. Ha ha, rốt cuộc bị nàng hòa nhau một thành. Túc như thuyết hảo không được ý, túc như thuyết ra cửa hướng tả. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, thôn trưởng đem nàng cùng khúc hy thụy an bài ở thôn đông. Mà thôn trưởng gia tắc ở tại thôn tây. Theo lý thuyết nếu đào nguyên thôn người thật đương nàng cùng khúc hy thụy là khách quý nói. Không nên đưa bọn họ an bài ở nhà phụ cận bên người chiếu cố sao? Vì cái gì sẽ đưa bọn họ an trí ở hơi hiện hẻo lánh thôn đông? Đương nhiên cũng có thể là bởi vì thôn đông có phòng trống. Nhưng túc như thuyết tổng cảm thấy thôn trưởng cố ý như vậy an bài nhất định có vấn đề, hơn nữa túc như thuyết đi một chút xa. Thấy trước đây vừa rồi rời đi nàng cùng khúc hy thụy chỗ ở nhiệt tình đại thẩm. Đại thẩm như là cố ý lưu lại giám thị nàng cùng khúc hy thụy dường như. Túc như thuyết nhìn đến đại thẩm khi, chỉ thấy đại thẩm trong tay trống trơn, lại là cái gì cũng không có làm, mà đại thẩm dưới chân hoàng thổ mà tắc để lại rất nhiều dấu chân. Dấu chân không lớn không nhỏ, như là đại thẩm rảnh rỗi không có việc gì. Tại chỗ qua lại đi lại khi lưu lại, đại thẩm. Túc như thuyết bất động thanh sắc, há mồm chỉ hô một tiếng đại thẩm, cũng không hỏi đại thẩm đứng ở chỗ này đứng bao lâu. Ở làm cái gì, như thuyết, người như thế nào ra tới? Ngẩng, ta có việc muốn hỏi thôn trưởng, cho nên ra tới, nghĩ đến thôn trưởng ra đi tranh, ngươi nhìn ngươi này mang theo thân mình. Còn chạy loạn, may ta nhớ tới sự kiện không cùng ngươi nói, lại cố ý chạy tới tìm ngươi nói, bằng không a, này nếu là làm thôn trưởng thấy, đến oán trách chết ta, lại đến oán trách ta sẽ không chiếu cố người, không đợi túc như thuyết hỏi. Đại thẩm không đánh đã khai, túc như thuyết nghe được đại thẩm nói, vừa nghe biết đại thẩm đang nói dối. Xem ra cái này đại thẩm hơn phân nửa là thôn trưởng phái tới giám thị nàng cùng khúc hy thụy. Chỉ là thôn trưởng vì cái gì muốn phái đại thẩm giám thị bọn họ, đại thẩm ngài trừ bỏ chiếu cố ta. Cùng nhà ta khúc khúc, còn chiếu cố quá thôn ngoại lai những người khác à? Ngẩng, không, không, không có, người cùng nhà ngươi kia khẩu tử là ta chiếu cố nhóm đầu tiên khách nhân. Cũng là chúng ta thôn tới nhóm đầu tiên người xứ khác, đại thẩm nhất thời không phản ứng lại đây. Vừa mở miệng đáp một chữ, sau lại vội vàng sửa miệng, túc như thuyết nghe được rõ ràng. Tất nhiên là nghe ra tới, đại thẩm cái thứ nhất ngẩng tự mới là nói thật. Chỉ là đại thẩm vì cái gì ngạnh muốn sửa miệng nói láo. Chẳng lẽ là trước đây trong thôn tới người xứ khác có vấn đề? Đương nhiên còn có một loại khả năng là thôn có vấn đề. Túc như thuyết suy đoán hẳn là người sau. Vấn đề ra ở đào nguyên thôn, đi, mau trở về phòng đi, có cái gì lời nói. Ngươi cùng đại thẩm về phòng nói. Ngươi nhìn ngươi mang theo thân mình, ra cửa dễ dàng mệt đến hai tử. Có cái gì sự, ngươi cứ việc cùng ta nói. Là trong nhà thiếu cái gì, vẫn là muốn ăn điểm gì. Chỉ cần ta đi, ngươi cùng ta nói, đại thẩm bản lĩnh khác không có, lộng này đó còn hành, cách thiên ta nhất định có thể tìm được cho ngươi đưa qua đi, đại thẩm biên nói. Biên hợp lại túc như thuyết cánh tay, đem túc như thuyết sam hồi túc như thuyết cùng khúc hy thụy vào ở sân. Càng là dứt khoát đem túc như thuyết sam về phòng túc như thuyết đi rồi. Ảnh tay hoàn toàn mất đi hiệu lực. Khúc Hy Thụy nghe được trong viện có động tĩnh, lập tức dẫn theo đao về tới buồng trong, tiếp tục trang bệnh, ỉ giường nằm mơ siêu không bao lâu, nghe thấy gian ngoài túc như thuyết cùng đại thẩm nói chuyện thanh, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.